cực phẩm cuồng thiếu, chương 421, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Góc truyện audio.com, thời gian, phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ trôi qua. Bao quát Diệp Văn Hạo ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt đều vào đúng lúc này đọng lại. Bọn họ trợn mắt lên, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Hạ Vân Đình, khác nào từng vị điêu khắc không nhúc nhích. Bạch, 2 giây đồng hồ qua đi, vị kia ngồi ở vị trí cao hồ bộ trưởng trước tiên từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo. Bá bá bá bá bá loạch xoạch, chợt càng nhiều người lấy lại tinh thần, dường như hồ bộ trưởng như thế, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Văn Hạo. Liệt nhật treo lơ lửng, ánh mặt trời chói mắt nhưng bọn họ vẫn như cũ thấy rõ Diệp Văn Hạo gương mặt đó. Thời khắc này, trên gương mặt đó, không có thân là Diệp gia đời thứ 3 người nối nghiệp Hoa Hạ tương lai người cầm lái mạnh mẽ nhất tranh cướp giả nên có không giận tự uy. Trên gương mặt đó cũng không có vừa nãy nghênh tiếp tổ điều tra thì hờ hững nụ cười. Trên gương mặt đó có chỉ là kinh hãi, nhi tử Khang Đa, Diệp Văn Hạo xong. Nhìn Diệp Văn Hạo cách kia một mặt kinh hãi dáng dấp ngoại trừ Hạ Vân Đình ở ngoài, tất cả mọi người đều tâm như gương sáng, đồng thời âm thầm vì là Diệp Văn Hạo cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận là bởi vì không phải Diệp gia, Bạch gia hai đại trận doanh thành viên bọn họ cảm thấy, nếu như không có Diệp Phàm cái này con riêng, lấy Diệp Văn Hạo năng lực ở Diệp gia toàn lực ủng hộ, đánh bại hết thảy đối thủ cạnh tranh leo lên màu đỏ đỉnh cũng không phải việc khó. Ngoài ra, bọn họ đều rất rõ ràng, coi như mặt trên tạm dừng Diệp Văn Hạo chức vụ, đối với Diệp Văn Hạo tiến hành đình chức điều tra, nhưng nếu như Diệp gia thật sự muốn liều lĩnh lực bảo đảm Diệp Văn Hạo coi như không cách nào lại để Diệp Văn Hạo đăng đỉnh, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ Diệp Văn Hạo chính. Chỉ sinh mệnh, mà bây giờ, Diệp Phàm giết chết Yến Lũy một chuyện đem triệt để bóp chết Diệp Văn Hạo chính. Chỉ sinh mệnh, để Diệp Văn Hạo tòng quyền lực kim tự tháp đỉnh ngã vào vực sâu. Hô, đối mặt từng đạo ánh mắt. Diệp Văn Hạo hít sâu một hơi, về sau hết sức điều chỉnh tâm tình của chính mình. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể che giấu nội tâm lo lắng. Lo lắng, không phải là bởi vì sợ chung kết chính. Chỉ sinh mệnh ở Đông Hải Phong 3 thời điểm, hắn liền từng cho Diệp gia lão thái gia tỏ thái độ. Vì cứu Diệp, Phàm, hắn nguyện từ bỏ chính mình chính. Chỉ sinh mệnh, thậm chí không tiếc lấy thân thử nghiệm tự mình đưa những kia hãm hại Diệp Phàm người đi Diêm Vương Điện. Lo lắng, là bởi vì hắn biết rõ, sát hại Viêm Hoàng tổ chức thành viên là người tu luyện tối kỵ. Là xúc Viêm Hoàng tổ chức phải ngược hành vi Viêm Hoàng tổ chức tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tại quá khứ một ít trong năm, từng có người tu luyện không biết trời cao đất rộng sát hại Viêm Hoàng tổ chức thành viên, kết quả bị Viêm Hoàng tổ chức toàn lực truy sát cuối cùng, thân tử đạo tiêu. Thậm chí, liền những người tu luyện kia vị trí tổ chức thế lực cũng là bởi vì này tao ngộ ngập đầu tai ương. Mà bây giờ, Diệp Phàm giết chết ở Viêm Hoàng tổ chức ngồi ở vị trí cao Yến Lũy tính chất so với đã từng những người tu luyện kia càng nghiêm trọng. Hơn, gặp phải tình huống như thế này, hắn cảm thấy coi như trừ huyền cơ đi ra bảo đảm Diệp Phàm cũng chưa chắc có thể giữ được Diệp Phàm tính mạng một khi Diệp Phàm cuối cùng không chấp nhận trừng phạt cái kia Viêm Hoàng tổ chức ngày sau đem không hề uy hiếp có thể nói. Căn bản là không có cách lại đi quản lý cái khác người tu luyện. Hạ trưởng lão, ngài xác định Diệp Phàm giết chết Yến Lũy. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, Diệp Văn Hạo mở miệng, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy lo lắng sau khi còn chen lẫn một tia ước ao. Tựa hồ, hắn đang chờ mong Hạ Vân Đình nói tạm thời còn chưa xác định. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Đối mặt Diệp Văn Hạo hỏi dò, Hạ Vân Đình rất kiên định gật gật đầu, Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc cái khác 3 tên phó chủ. Nhiệm tận mắt nhìn việc này, sẽ không giả bộ, có quản chế video sao? Dù cho nghe được Hạ Vân Đình vô cùng khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Diệp Văn Hạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn tuy rằng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể phá tan từ cục này, nhưng dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm không phải loại kia người lỗ mãng, hẳn là biết rõ giết chết Yến Lũy hậu quả, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, chắc chắn sẽ không động thủ. Có, Hạ Vân Đình trầm ngâm một chút, nói, Diệp rất thù, như vậy đi, chúng ta trước tiên đi họp, đợi lát nữa sau ta cùng ngươi cùng nhìn một chút ngay lúc đó quản chế video, sau đó sẽ đi án phát hiện trường nhìn, ngươi xem coi thế nào. Không được, Diệp Văn Hạo thái độ đột nhiên biến đổi, một mặt kiên định lắc lắc đầu, ta nghĩ lúc trước hướng về Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi. Làm việc kiểm tra án phát hiện trường, quan sát án phát video. Chấm, bạch, bên tai vang lên Diệp Văn Hạo, nhận ra được Diệp Văn Hạo thái độ biến hóa, mọi người đều là cả kinh. Nguyên bản, Diệp Văn Hạo liền kẻ khả nghi trợ giúp Diệp Phàm thống nhất Đông Nam Á thế giới dưới lòng đất, làm trái quy tắc trái pháp luật, bây giờ lại không phục tùng tổ điều tra sắp xếp, muốn đi thăm dò xem Diệp Phàm giết chết Yến Lụy án phát hiện chàng, bực này với hoàn toàn không có đem tổ chức quy tắc cùng cao tầng sắp xếp để ở trong mắt. Chuyện này, sau khi kinh ngạc, Hạ Vân Đình chân mày cau lại, đưa mắt tìm đến phía Hồ Bộ trưởng. Diệp rất thủ, căn cứ tổ chức quy tắc cùng lãnh đạo cấp trên chỉ thị tổ điều tra đến Đông Nam Á sau khi, nhất định phải lập tức tổ chức hội nghị tuyên bố lãnh đạo cấp trên hội nghị quyết định, sau đó sẽ khai triển công việc. Hồ Bộ trưởng sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Văn Hạo, hắn không để ý Diệp Văn Hạo bác hắn mặt mũi, nhưng muốn nói rõ với Diệp Văn Hạo lợi hại quan hệ, ngươi nhất định phải trước tiên đi Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á nơi làm việc. Xác định, Diệp Văn Hạo rất kiên định gật gật đầu, lại bổ sung ta sẽ vì này gánh chịu có trách nhiệm. Đã như vậy, cái kia Hạ trưởng lão ngươi trước tiên mang Diệp rất thủ đi một chuyến Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc, chúng ta ở hội trường chờ các ngươi. Mắt thấy Diệp Văn Hạo hoàn toàn không thèm đến xỉa, không một chút nào quan tâm chính mình chính. Chỉ sinh mệnh, Hồ Bộ trưởng quay đầu nhìn về phía Hạ Vân Đình. Được, Hạ Vân Đình do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu một cái, hắn tuy rằng không muốn bại lộ Diệp Phàm nói Yến Lũy trong bóng tối câu kết Trần Phí Liêm một chuyện, nhưng cũng biết Diệp Văn Hạo sớm muộn đều sẽ biết chuyện này, căn bản là không có cách ẩn giấu. Sau 40 phút, Diệp Văn Hạo cùng Hạ Vân Đình đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc. Dọc theo đường đi, hai người hầu như không có bất kỳ giao lưu. Hạ Vân Đình tuy rằng thật tò mò nguyên bản chỉ là tiên thiên đại thành cảnh Diệp Phàm vì sao có thể giết chết tiên thiên đại viên mãn cảnh nhân vật vô địch Yến Lũy, nhưng cũng biết Diệp Văn Hạo tâm tình gay gâu, tức thời không có hỏi. Khi, làm, Diệp Phàm cùng Hạ Vân Đình áp chế ô tô lái vào nơi làm việc sau đại môn, thường vụ phó chủ nhiệm Triệu Sinh Hiền nhận được môn vệ báo cáo trước tiên mang theo cái khác hai tên phó chủ nhiệm đi tới dưới lầu nghênh tiếp. Hạ trưởng lão, Diệp rất thù, song phương chạm mặt, Triệu Sinh Hiền ba người đầu tiên là đối với Hạ Vân Đình ôm quyền hành võ giả lễ, sau đó lại trùng Diệp Văn Hạo chào hỏi, vẫn như cũ xưng hô Diệp Văn Hạo vì là rất thù, xem như là đối với Diệp Văn Hạo tôn trọng. Mang ta cùng Diệp rất thủ đến xem vừa nãy án phát video. Hạ Vân Đình trầm giọng làm ra chỉ thị, quản chế video là lớn nhất có sức thuyết phục, nhìn quản chế video cũng không cần phải xem án phát hiện trang. Mấy phút sau, ở Triệu Sinh Hiền dẫn đường dưới, Diệp Văn Hạo cùng Hạ Vân Đình đi tới nơi làm việc phòng quản lý, để phụ trách quản chế Viêm Hoàng tổ chức thành viên mở ra trước video. Hả, khi thấy Yến Lũy bị Diệp Phàm trá đến biến sắc sau khi, Diệp Văn Hạo cùng Hạ Vân Đình hai người trong lòng hơi động, trong nháy mắt đoán được cái gì. Trong đó, Diệp Văn Hạo càng là lạnh lùng nhìn Hạ Vân Đình một chút. Hạ Vân Đình mặt lộ vẻ áy náy, sau đó thấy Diệp Văn Hạo lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía quản chế video, liền không có làm giải thích tương tự nhìn chăm chăm hình ảnh, tựa hồ muốn nhìn một chút Diệp Phàm đến cùng là làm sao giết chết Yến Lũy. Nhiễu loạn Yến Lũy tâm tình, dụng ý niệm lực công kích đánh Yến Lũy một trở tay không kịp. Cuối cùng lấy ra phi đao ám sát sát chiêu, tiểu tử này thật là đủ tâm tư cẩn mật a, không hổ là trừ huyền cơ đại sư so với môn đệ tử. Mắt thấy Diệp Phàm tuấn sát Yến Lũy quá trình, Hạ Vân Đình một thoáng liền suy đoán ra cụ thể quá trình. Thầm nghĩ trong lòng một câu, nhưng trong lòng suy tư đón lấy nên làm gì hướng về Diệp Văn Hạo giải thích. Hạ trưởng lão, nói vậy ngươi nên nhìn thấy khi... Làm, con trai của ta vạch trần Yến Lũy đáng ghê tởm hành vi thì Yến Lũy mặt lộ vẻ vẻ kinh. Hoảng tương đương với gián tiếp thừa nhận con trai của ta nói tới tất cả. Mà con trai của ta giết chết Yến Lũy sau, vẫn chưa đối với ba người bọn họ động thủ. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, video mới vừa kết thúc Diệp Văn Hạo liền có chút tức giận trừng mắt Hạ Vân Đình, này đủ để chứng minh con trai của ta cũng không phải là muốn khiêu chiến Viêm Hoàng tổ chức quyền uy. Mà ngươi vừa nãy trước mặt mọi người nói con trai của ta giết Yến Lũy, nhưng không nguyên nhân ở trong, chi tiết nhỏ ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Văn Hạo, mọi việc không thể dựa vào suy đoán, đến giảng chứng cứ. Mắt thấy Diệp Văn Hạo nổi giận, Hạ Vân Đình tự biết đối lý, suy nghĩ một chút nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần con trai của ngươi có thể lấy ra Yến Lũy trong bóng tối cấu kết Thanh Hồng chứng cứ ta. Liền vì hắn cọ rửa sát hại Viêm Hoàng tổ chức thành viên tội danh. Hạ trưởng lão, ta biết ngươi muốn bảo đảm Viêm Hoàng tổ chức danh tiếng, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi hiện tại không làm sáng tỏ tin tức truyền tới Yên Kinh, người bề trên sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Văn Hạo tức giận trùng thiên, ngữ khí chuyển lạnh, đến lúc đó, một số hữu tâm nhân lại một đổ thêm dầu vào lửa, hậu quả lại sẽ làm sao? Đối mặt Diệp Văn Hạo tức giận, Hạ Vân Đình không có gì để nói. Ngươi nhất định phải lập tức nói rõ chuyện này, thậm chí công khai đoạn video này. Diệp Văn Hạo gằn từng chữ, ngữ khí không thể nghi ngờ, nếu ngươi không làm như vậy ta không ngại tự mình đi tìm Viêm lý luận. Được rồi, thế nhưng Văn Hạo, ta nhắc nhở ngươi một câu, ta nói tới chứng cứ nhất định phải là chứng cứ xác. Thực, đối mặt Diệp Văn Hạo sáng quắc bức người uy hiếp, đối Lý Hạ Vân Đình lựa chọn thỏa hiệp nhưng lại nhắc nhở, này nói cách khác coi như Trừ Huyền Cơ đại sư muốn đứng ra vì là con trai của ngươi làm chứng, cũng muốn xuất ra chân thực chứng cứ, bằng không chính là khẩu bằng không chứng. Lần này, đến phiên Diệp Văn Hạo trầm mặc, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Phàm chỉ là đang gạt Yến Lũy, mà cũng không phải là nắm giữ chân thực chứng cứ. Mà một khi Diệp Phàm không cách nào lấy ra chứng cứ, như vậy liền không thể chứng minh Yến Lũy cùng Trần Phí Liêm cấu kết, cuối cùng vẫn là sẽ bị nhận định sát hại Viêm Hoàng tổ chức thành viên, như trước khó thoát trừng phạt. Ngoài ra, Diệp Phàm trước giết chết Hắc Ám Nghị hội, Miệng Núi Tổ cùng Cự Phủ tổ chức ba thế lực lớn Đông Nam Á đặc khu. Người phụ trách thời điểm, bao nhiêu vẫn là lưu lại manh mối, hơn nữa còn có Thái Hổ ở đoạn video kia ngón giữa chứng. Đối mặt như vậy nghiêm túc cục diện, ở Diệp gia không che chở điều kiện tiên quyết, nếu là Bạch gia trận doanh toàn lực đóng đinh Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Văn Hảo, đừng trách ta lắm miệng, lấy thế cục trước mắt, con trai của ngươi duy nhất đường sống chính là tùy tùng Trừ Huyền Cơ đại sư rời đi Hoa Hạ, đồng thời vĩnh viễn không bao giờ bước vào Hoa Hạ một bước. Hay là bởi vì đối với đó trước hành động có chút tự trách, mắt thấy Diệp Văn Hạo lo lắng, Hạ Vân Đình thở dài, đưa ra một cái kiến nghị. Vĩnh viễn không bao giờ bước vào Hoa Hạ một bước sao? Thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, nổ giết Yến Lũy, đây chỉ là Diệp Phàm bước thứ nhất, PS, hai canh xong xuôi. Cầu phiếu đề cử, vé thắng, dù cho một tấm cũng thật. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.